Phần 4. Độc thoại số mệnh. Ngoài cuộc chuyện trò với những khách số phận trong quán vắng giữa những buổi trà chiều, thì bản thân tôi luôn trăn trở với nhiều suy niệm về tình yêu, sự đau khổ và nỗi chết. Nghĩ về những ai đã đến hoặc đã xa, nghĩ về số mệnh của tự thân, của những người mà tôi có may mắn dự phần đoán mệnh cho họ về vận nước. Không mong kiếp sau, không cầu siêu thoát, tôi như đứa trẻ muốn rong chơi trong khu rừng tối, sống chơi cho hết phận. Có lẽ phía trước còn hàng ngàn dặm đường mà tôi phải đi trước khi ngủ yên. Trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học, tôi học được một điều rằng các nhà khoa học đặt ra những giả thuyết, mô hình và tìm chứng minh nghiên cứu. Trên con đường đó, chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp sai, không phù hợp, và nhà khoa học vẫn tiếp tục xây dựng các mô hình, đồng thời tìm cách phá vỡ các giới hạn, tìm hiểu quy luật mà thế giới vận chuyển. Và cách thức tôi nghiên cứu Tarot cũng vậy. Không bằng lòng với mô hình có sẵn. Thí dụ như, tại vì sao chỉ có 22 lá ẩn chính? Vậy có nhiều hơn không? Tại sao không phải là 21 hay 23? Bằng cách đặt câu hỏi và tự trả lời là cách thức tôi học. Con đường Tarot là con đường đơn độc, gập ghềnh. Khi học, tôi đọc và lắng nghe chia sẻ từ những cây đại thụ trong Tarot trên thế giới để hiểu được vì sao lá này lại có nghĩa như vậy, nghĩa gốc của nó từ đâu đến. Khi đọc sách, tôi khó có thể đồng tình với quan điểm hãy nhắm mắt thì những thông điệp của Tarot sẽ xuất hiện trong đầu bạn. Bản thân tôi nghĩ rằng có thể có những kiến thức được công truyền và những tri thức nhận được từ tâm hội như pháp sư và nữ tu. Việc quá nghiêng về một phía sẽ khiến chúng ta bị mất cân bằng. Pháp sư không thể đứng giơ tay lên trời, mà nữ tu cũng không thể ngồi mãi được. Trong quá trình học tập, tôi gặp nhiều người với nhiều trải nghiệm khác nhau, và để hiểu được từng bài học trong cổ Tarot không phải là điều dễ dàng. Mỗi trải nghiệm đều là niềm vui, nỗi buồn, thậm chí là cả sự đau đớn. Những trải nghiệm để hiểu được sự uyên bác từ cuốn sách Tarot thì là cả một chặng đường. Thí dụ như bài học về sự kiểm soát của cái tôi, của bản thân trong lá sức mạnh hay là tự ngã. Ai ai cũng biết cái tôi quá lớn sẽ giết chết tài năng cũng như mối quan hệ. Hãy nghĩ đến kim cương và than đá, cùng được cấu tạo từ nguyên tố, song cấu trúc khác nhau và sự hình thành cũng khác nhau. Và giá trị cũng khác nhau rất xa. Không phải cái tôi lớn là tốt, mà cái tôi vững chắc trước thử thách của cuộc sống. Chính bóng tối của cuộc sống sẽ giúp bạn đốt lên ngọn lửa của chính mình. Trên con đường Tarot, bài học đầu tiên mà tôi học được là chấp nhận và biết buông bỏ. Và bài học tiếp theo, Tarot và ngôn từ, nếu sử dụng khéo léo, cũng có thể giết người và giết mình. Con đường này giống như nhảy múa trên đầu ngọn dao vậy. Họa phúc, tốt xấu đều do mình chọn lựa cả. Có những con người tôi gặp ban đầu lựa chọn chấp nhận sử dụng Tarot với sự đồng thuận tự nhiên, không cần học hay cần hiểu, tùy tâm thì đôi khi sẽ dẫn đến tùy tiện. Tôi thấy không hợp thì tự động rời xa, không lắm lời. Vì với tôi tin rằng số phận của chúng ta là khả tri. Con đường tôi đi là sự soi sáng thấu hiểu, con đường của một người ẩn sĩ trong rừng tối. There is no way to Nirvana, Nirvana is the way. Không có con đường nào đưa tới Niết Bàn cả, Niết Bàn chính là con đường. Khi đọc cuốn Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại thì thấy ý này của Thầy Nhất Hạnh. Ý này nói với người ngồi yên giữa bể thảm thì thật khó hiểu. Ý này lại không cần giảng cho người trên đường, nghe là đã thấu. Vài bước đầu tiên trên đường đi chính là suy nghĩ điều kiện, không nghĩ hại ai. Từ nghĩ điều thiện mà nói chuyện lành, không khiến ai tổn thương. Làm được những điều này thì mỗi hơi thở đều là mỗi nhịp an lành. Như kẻ đi đường cầm túi lên an lành, đặt túi lên nhẹ nhàng. Trong túi chứa muôn vàng phiền não sân si của nhân gian, và hãy tháo thanh gươm trong miệng xuống. Mỗi người sinh ra đều có một thanh gươm trong miệng. Cứu người hay hại người đều do tâm mà nên. Có ba thất lưỡi dùng khéo thì luôn được cả quốc gia. Dùng thường thì đi bán đa cấp, dùng bậy thì mang họa vào thân. Khó có thể hàng phục thanh gươm này nếu chưa điều phục bản tâm bên trong. Không phải trong đời sống chỉ vì một câu nói mà thù hằn nhau suốt đời. Không phải chỉ vì mấy lời can qua mà gia đình ly tán đó sao? Có nhẽ vì thế, trong Tarot gán bộ gươm với những phiền não, khổ đau, tang thương. Chẳng ai mong bốc trúng lá gươm cả. Nhưng rồi, những lá gươm ấy vẫn ở đó khi lật bài lên. Vì muốn giải quyết phiền não thì cần đến sự kết nối giao tiếp để từ đó có thể thấu hiểu nhau. Những phiền não trong cuộc sống chính là chướng ngại trên đường đi. Hiểu ra thì không còn là chướng ngại nữa. Trong cuộc sống có những chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại vì tất cả chúng ta có cái tôi quá lớn nên sinh ra phiền não. Những khi chúng ta nóng giận thì chính cơn sân si đang điều khiển chúng ta, chứ không phải lòng yêu thương. Chúng ta đem bạo lực đến trong ngôi nhà của mình, những người yêu thương mình. Bạo lực bằng lời nói, bạo lực bằng hành động. Một cú đấm để lại vết thương da thịt, một lời nói cay nghiệt để lại tổn thương cho tâm hồn. Không có con đường nào được xây dựng bởi bạo lực cả. Có biết bao người yêu nhau chỉ vì không thể vượt qua những tổn thương mà đành đoạn dứt áo ra đi khỏi đời nhau. Đôi khi, có nhiều người nghĩ rằng có nhiều của cải, nhiều nhà cửa sẽ đem đến hạnh phúc, con cái sẽ thành đạt. Nhưng không, vật chất chỉ đem đến những tiện nghi chứ không phải là hạnh phúc. Nhà cần được xây nên bằng yêu thương chứ không phải bằng sắt thép. Hãy mỉm cười với cuộc sống, đất khổ sẽ nở hoa. Đường về lòng người còn xa ngái. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết quý trọng những gì chúng ta có nếu chưa từng trải đớn đau. Chẳng thể quý người chân tình nếu không trải qua nghìn lần dối lừa. Giữa những vui chơi hội hè phù phiếm dương trần, ai sẽ rơi lệ đưa bạn vào thiên thu của một kiếp sống xa vời khác đây? Chẳng thể quý trọng xuân xanh nếu em chẳng trải qua nó. Khi ta cùng em qua bao nỗi trôi, trải những bạc ái mới thấy thương những ngày áo trắng, những ngày trên vàng thiên lý bóng xuân sang của Hàn Bạc Tử. Biết là cứ vụng dại đi cho hết tháng ngày trẻ thơ, nhưng có mấy ai sống trọn ngất ngưỡng được đâu. Đời người là một bài thương ca. Lòng người trắc trở mà cũng đầy bao dung, biết làm sao thấu được khi đổi thay. Thiên ý dễ hiểu, nhân tâm khó dò. Với Tarot, điều quan trọng mà bản thân mình luôn tâm niệm và hướng đến sự cân bằng và chuyển hóa. Ai trong cuộc sống cũng có những vấn đề riêng mà chúng ta phải đơn độc đối diện. Cả nam và nữ, cả người gian nan lẫn người vinh quang. Và khi trải bài cùng nhau, mình đọc ngôn ngữ của Tarot để kết nối với mọi người. Qua đó, nhận những năng lượng tiêu cực về bản thân, đồng thời giúp mọi người nhìn nhận vấn đề của bản thân và từ từ lý giải để đi đến kiểm soát. Đây chính là chấp nhận bản thân của chúng ta là như thế. Muôn đời ác, nhưng muôn đời hướng về thiện. Khi chúng ta có thể kiểm soát các vấn đề tinh thần của bản thân, là lúc chúng ta bắt đầu hành trình bước vào bên trong, đối diện với phần bóng tối để giải quyết những vấn đề đang kiểm soát bằng cách cân bằng. Cân bằng giữa sinh và tử, giữa thiện và ác, giữa dấn thân và lẩn trốn. Hãy yêu đời sống ngang bằng với nỗi chết. Chúng ta sẽ thấy đời như một màn sương lạnh tinh khiết. Và khi chúng ta có thể cân bằng, thì là lúc bản thân bắt đầu với sự chuyển hóa bên trong. Nỗi đau được chuyển hóa thành tình thương, và niềm yêu đời. Khi ở mức độ này, bạn có thể trở thành người thấu hiểu và có thể chữa lành cho người khác bằng năng lượng của sự yêu thương. Ở thời điểm này, chúng ta là những kẻ tự do của đời sống. Tôi đoan chắc rằng những người đến gặp tôi đều mang trong mình những giấc mơ. Có giấc mộng bình thường, một đời an nhiên, có giấc mơ lành, cả ngày an bình. Nhưng cũng có giấc mơ không toàn vẹn, dây dứt nối tiếc, có giấc mộng chưa thành đã bị người đời đánh nát. Một quân bài đều mang trong mình một câu chuyện, mỗi giấc mơ là một thân phận con người. Đời này là mơ hay thực? Nếu là mộng, cớ sao lại đau đớn thế? Đôi khi tôi là người lắng nghe bạn kể giấc mơ của mình. Lúc khác, tôi như một máy thu những giấc mơ của bạn để kể cho chính bạn nghe về bản thân mình. Trong quá trình này, chúng ta qua những lá bài tarot khơi dậy cảm xúc trong bạn, hệt như đang đốt lên ngọn lửa giả kim để biến chì thành vàng. Tôi là kẻ thổi ngọn lửa cảm xúc lên trong tâm bạn. Nó sẽ chiếu sáng cho bạn nhìn rõ bạn là ai. Nó sẽ thiêu đốt, đầy đớn đau, nhưng sẽ đem lại sự tái sinh, thức tỉnh trong bạn. Vì bản thân của bạn, với tính cách riêng nhất, cần sống với cảm xúc chân thực nhất, như một con người, chứ không phải là gỗ đá. Qua những lá bài, câu chuyện của bạn sẽ được viết nên, và chính bạn sẽ viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình. Vào thân hình, qua những cuộc tình, hay chỉ trong một chiếc lá xanh. Vì thế, hãy đến với tôi và kể giấc mơ của bản thân. Lá bài tiết chế ám chỉ rằng sự tiết chế dung hòa và không bạo lực mới là phương thức tốt để chúng ta bước qua khỏi những rối bời trong đời sống để đối diện với bản ngã. Trong cuộc sống cũng vậy, sự nóng giận của chúng ta như con hổ đang vỗ nước. Vô ích, nhưng càng làm chúng ta nóng giận. Không ít lần, chúng ta tức giận và mất kiểm soát, hoặc phải đối diện với những cơn giận của cuộc sống. Chúng ta có thể đối đầu như những con hổ trong một trận chiến, và những thương tổn sẽ đi theo nhau suốt đời, hoặc là đi một con đường khác của sự an hòa. Con đường của sự tĩnh tại, ôn hòa nhưng bền bỉ kiên trì như nước, để dung hòa những cơn thịnh nộ như lửa hung tợn. Và con đường của nước là con đường giải quyết các vấn đề bên ngoài. Nhưng để tìm được hạnh phúc thực sự, chúng ta cần giải quyết những vấn đề bên trong. Con đường của lửa sẽ giúp chúng ta khơi dậy những cảm xúc với đời sống, khuấy động tinh thần và tinh luyện linh hồn. Những tâm tối bên trong như màn sương sẽ cháy, và chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng bên trong. Con người cũ phải chết để đứa trẻ của hiện tại được sinh ra, hệt như thuật giả kim biến con người phàm tục thành thiêng liêng. Lối đi của sự an lạc ở ngay trong chính chúng ta, không cần ai ban phát, mà chỉ cần chúng ta thức tỉnh. Đoán trước số mệnh làm gì khi chung cuộc chúng ta đều sẽ chết trên đất này? Biết trước rồi có tránh được đau lòng không? Vì có những chuyện không phải cứ ý chí chúng ta muốn là được, chỉ có thể nhận mệnh. Có những chuyện biết trước là không thể, nhưng vẫn phải đi. Có những điều biết trước làm sẽ đau lòng, nhưng vẫn phải làm. Có những người biết trước sẽ không bao giờ giữ được, nhưng vẫn cố giữ, cố thương, cố nhớ, để rồi vờ cố quên. Biết trước kết cục đau lòng, nhưng người ta vẫn đi. Có lẽ chỉ là để không phải nuối tiếc. Có lẽ chỉ là trong lòng có hy vọng chuyển dời vận mệnh. Nhưng nào hay, trời vô tâm, người có tình, mà muôn đời hữu tình, sao chuyển lay được vô tâm? Là mộng, là huyễn, là bào, là ảnh, là chớp lóe, là tiếng thở dài qua vô lượng kiếp. Tận lực đi đến cuối, dẫu biết là bước nát tan lòng, cũng có thể không nuối tiếc giữa cõi đời gió bụi này. Thực sự trong cuộc sống chúng ta tồn tại rất nhiều cảm xúc tích cực và tiêu cực, nhưng chúng ta luôn cố gắng đè nén những cảm xúc tiêu cực, trốn tránh và vờ quên. nhưng chúng vẫn ở đó, trưởng thành theo sự đau đớn sợ hãi của chúng ta và luôn chực chờ quay lại đáp trả. Việc nghĩ quá nhiều những suy nghĩ tích cực giống như uống thuốc kích thích, điều này khiến tâm chúng ta mất cân bằng, mà khi mất cân bằng sẽ sinh ra những vấn đề khác. Trong cuộc sống, mỗi cảm xúc đều có giá trị của riêng nó và chúng ta cần chấp nhận cảm xúc của chính mình. Chúng ta cũng chỉ là con người, cũng có giận dữ, cũng có tham lam. Chính giận dữ là vũ khí giúp con người tiến lên trước mãnh thú, kẻ thù, bất công. Nhưng vì là vũ khí mà kẻ sử dụng không thấu hiểu thứ vũ khí này thì sẽ làm tổn thương chính bản thân và những người xung quanh. Chính tham lam bên trong mà chúng ta luôn sáng tạo ra những cái mới, cải thiện cuộc sống. Nhưng tham lam cùng lười biếng lại là nốt nhạc u buồn mở màn cho tấn trò đời. Chấp nhận cảm xúc thực của chúng ta chính là bước đầu tiên để an trú trong hiện tại, để tỉnh thức trong từng hơi thở, chính là lúc chúng ta bước một bước dài để hiểu mình. Trong huyền học cổ châu Âu luôn có hai con đường dấn thân, một là dấn thân về phía ánh sáng để soi rọi bóng tối bên trong, vì càng tiến gần về phía ánh sáng thì bóng tối sau lưng càng dày đặc. Con đường thứ hai là bước vào trong bóng tối để tìm thấy ánh sáng bên trong. Ở con đường nào, chúng ta cũng có thể tìm thấy sự mặc khải trước các đấng thiêng liêng ngụ bên trong tiểu vũ trụ của bản thân. Hướng về ánh sáng là sự tôi luyện bên ngoài, bước về bóng tối là sự tinh luyện bên trong. Để từ con người phàm tục trở thành con người thiêng liêng qua ngọn lửa giả kim của tinh thần, khi tìm thấy cái thiêng liêng nằm bên trong cũng là lúc chúng ta sống an vui trong cuộc sống hiện thực. Từ phàm đến thiên, từ thiên về phàm, cành nở hai hoa, từ hai về một. Ngày lời hứa đầu tiên vang lên cũng là thời khắc sự thất vọng sẽ nảy mầm. Như mỗi câu đều có một dấu chấm, mỗi cuộc gặp gỡ đều đã mang trong mình dấu vết của ly tan. Lá tình nhân trong Tarot cũng đâu đã toàn vẹn, vì lòng nó vẫn luôn còn sự chọn lựa, vẫn chẳng thể cho nhau sự an toàn. Nhưng khi đã an toàn rồi thì lại nhìn nhau chán ngán. Đời là một vòng lặp bất toàn. Những kẻ vô mưu chẳng thể thắng người vô tâm trong một cuộc tình. Trái tim đã chẳng dành cho mình thì cả trăm mưu ngàn kế triệu dòng lệ cũng chẳng thể giữ nổi trái tim của người vô tâm, vì nó có cánh nên nó phải bay. Yêu một người vô tâm như hít một bầu không khí đầy hơi núi lửa, không thở thì chết, nhưng thở thì cháy nát tim gan. Giá như có phép màu, tôi sẽ cầu cho những người đuổi theo tình yêu vô vọng thêm mạnh mẽ để chịu đựng nỗi đau bỏ ngỏ, để thức hết đêm không lạnh lùng, để chịu đựng hết muôn vàng bất công, để đi dưới mặt trời với trái tim yêu không nuối tiếc, không đớn đau. Có những người sẽ như cơn gió thoáng qua cuộc đời chúng ta, khiến tâm như hồ kết thành những cơn sóng lớn. Chúng ta như đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy pháo hoa rực rỡ, thế giới ngủ vùi bỗng bừng tỉnh. Nhưng cơn gió phải đi theo tươi đời những cao xa thăm thẳm. Chúng ta rồi sẽ chỉ là những đáy nước nơi cơn gió thoáng qua, rồi sẽ quên vì cơn gió chẳng thể kết thành hình như ánh trăng nơi đáy lòng. Nhưng ở đáy sâu vô thức, chúng ta sẽ vẫn nhớ hình bóng đó, dáng ngồi đó và khúc hoang ca năm ấy, như đứa trẻ mãi mãi nhớ về khoảnh khắc pháo hoa tan biến lần đầu trong đời. Những người như cơn gió, hệt như chấp niệm trong lòng, không hình hài lẫn nhân dạng, nhưng vẫn quấn quanh lòng ta với chuỗi ngày ngát hương thiên thanh. Đó là gió nơi đáy nước. Tarot không đơn thuần chỉ là những lá bài dành cho bói toán, mà là một cuốn sách của tri thức và sự hiểu biết, cuốn sách của 78 giấc mơ đời người. Chủ thể hướng đến của Tarot là con người, vậy nên nó cũng hướng đến phần sáng và phần tối bên trong con người. có con người nào bước đến ánh sáng mà không có chiếc bóng theo cùng đâu. Tarot là cuốn sách mà chúng ta có thể tìm thấy bên trong những thông tin và chỉ dẫn, nhưng chọn lựa lại là chính chúng ta. Mỗi lựa chọn đều tạo ra số phận của chúng ta. Có thể sẽ là hạnh phúc, nhưng cũng có thể là đau khổ. Nhưng lựa chọn sai lầm lại khiến bản ngã chúng ta trỗi dậy từ phần tối bên trong, đố kỵ, tham lam, hèn nhát, lười biếng và u mê, nắm tay nhau nhảy múa, chiếm lấy con người chúng ta. Đừng hoài chờ ngày phán xét cuối cùng, vì nó đến mỗi ngày. Mỗi lần lựa chọn, mỗi lần đối mặt với bóng tối bên trong là một lần oằn mình đớn đau về thân tâm con người. Nhưng tri thức và sự hiểu biết chính là ngọn đèn trong tay con người trong chuyến du hành vào miền bí ẩn. Và để tìm thấy ánh sáng bên trong, chúng ta phải bước qua bóng tối dày đặc của đêm trước. Và như thế, khi những lá bài ngược xuất hiện, giống như là một điềm báo cho sự trỗi dậy của bóng tối bên trong con người. Nó là sự thiếu tin tưởng hay đôi lúc là định kiến. Nó là sự gian dở hay là sự vô vọng. Và có thể là dấu hiệu của sự sợ hãi, bất an trong đời sống. Có nhẽ vì vậy đại đa số thường không thích lá bài ngược vì sự tiêu cực trong suy nghĩ. Nhưng dù thích hay không, vấn đề của con người vẫn ở đó. Những lá bài chỉ cho chúng ta thông tin. Cuối cùng, chúng ta sẽ phải chiến đấu với bản thân hoặc đầu hàng số phận. Chỉ khi chúng ta trải qua bóng tối mới có thể tìm thấy được ánh sáng bên trong. Và khi thực hành Tarot, chúng ta có thể giúp bản thân và người khác chú ý đến những mặt tối bên trong, khía cạnh khác của vấn đề, hay là những đam mê còn đang ngủ vùi, hoặc là sự sẵn sàng cho việc đột phá. Và quan trọng hơn cả, chính là giúp chúng ta tìm được sự cân bằng trong tinh thần thông qua những lá bài và sự chia sẻ. Những hạt mầm ánh sáng được gieo sẽ đợi đến ngày giông tố để nở hoa rực rỡ trong tăm tối. Tôi đã từng muốn từ bỏ tất cả, kết đời trong lặng im, không nói một lời nào nữa, không muốn cầm giùm ai nỗi buồn, từ chối nỗi đau cô đơn của số mệnh để an phận thở mà sống hết kiếp. Quay mặt lại với số mệnh, nhảy vào đám đông để không phải xé lòng trước nỗi đau biết trước. Giá như mà hóa thân được làm cỏ cây xanh hơn mỗi ngày, đoán trước được số mệnh, nhưng những gì phải đến thì cách này hay cách khác sẽ đến, thần thông không kịp số trời. Biết là thân phận ấy sẽ đau đớn nhiều khi lựa chọn như thế, nhưng dù tôi có gào lên thì bản thân tôi và họ đều sẽ chọn lựa như thế, vì đó là con đường phải qua, đó là con người phải gặp, đó là duyên nợ phải gửi lại nhau. Biết trước sẽ đau, nhưng vẫn đi. Có một số chuyện biết trước sẽ không có kết cục tốt, nhưng vẫn làm. Bởi vì nếu không cố chấp như vậy, thì kiếp sau vẫn sẽ không nguôi tiếc nuối. Biết trước số mệnh, món quà cũng là lời nguyền. Vì sao tôi chẳng thể từ bỏ? Vì nỗi lòng của những người cần tôi. Vì Tarot. Vì nỗi cô đơn, tự do. Vì tham lam. Tôi vẫn nghĩ mãi, không lời đáp. Vậy nên tôi vẫn kiếm tìm ý nghĩa của số mệnh. Mỗi lần tự hỏi là mỗi lần kiên định trên đường đi. Biết bỏ xuống sẽ tĩnh lặng, nhưng bước đi sẽ thêm nhiều niềm vui. Nên tôi chọn đi tiếp cả ngàn dặm đường số mệnh, cho không uổng kiếp này đã sống cho vui. The Devil. Khi ở nơi thấp, tử tế với mọi người. Khi ở nơi cao, tử tế với cuộc đời. Đàng hoàng tử tế với người khác chính là đang tạo phúc. Tử tế với cuộc sống thì bài xấu cũng có người hóa giải, vận xấu cũng sẽ qua, phong thủy không tốt cũng sẽ luân chuyển. Phụ lục. Mười lá bài in hình kiếm, nghiệt duyên cũng là duyên. Ách kiếm, chính vì biết nên có đúng sai, nên phân được mất, nên thành họa phúc. Biết mình thương người, mà người chẳng thương mình, nên khổ. Hai kiếm, do không cam tâm, muốn giữ thứ không thuộc mệnh mình, muốn cầm tay người không thương mình, nên phiền não. Ba kiếm, do tin tưởng mà kỳ vọng, đem trái tim giao cho kẻ khác, có thể nhẫn tâm vò nát nó, như đóa hồng, nên đau thương. Bốn kiếm, do không đủ dũng khí, mà buông tay, nên trốn chạy. Năm kiếm, do yêu mà nên hận, dùng tất cả thủ đoạn để tranh đấu, nên càng phản kháng, càng vùng vẫy, càng đau lòng. Tâm của đối phương không hướng về mình, nên vô vọng. Sáu kiếm, do không đủ mạnh mẽ, nên gặp lại đối phương, lại chẳng thể đủ lý trí che giấu cảm xúc, nên lại chạy trốn. Bảy kiếm, do lòng có tổn thương, nên đến với ai cũng chẳng an toàn. Trong đầu chỉ nghĩ mãi về lời hứa hẹn vu vơ năm đó, nên vẫn mãi đuổi theo ảo vọng. Tám kiếm, không thể tiến, không thể lùi, không thể quen ai mà không nhớ về đối phương, nên quên ra sao đây? Chín kiếm, do không thương, nên dù bước đến cả trăm bước, đối phương vẫn xoay lưng lạnh lùng, biết tuyệt vọng, nhưng sao vẫn mơ bên người. Mười kiếm, nát tan lòng, biết người đã hạnh phúc, dẫu chẳng có can đảm buông, cũng chỉ có thể tỉnh mộng. Nghiệt duyên cũng là duyên, dẫu ôm cả ngàn thanh kiếm đau thương trong lòng, cũng không nuối tiếc đã thương. Dù đem yêu thương để đổi tổn thương, cũng là bản thân cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Kiếp sau chỉ mong không quen biết gặp gỡ, kiếp này không tiếc, kiếp sau không hẹn. Lá hậu tiền, sự yêu thương, chăm sóc, đặc tính của nữ giới. Lá hậu tiền, Queen of Pentacles, luôn đi cùng với sự ổn định, sinh sôi chở che. Và những dòng sau, nếu đọc mà thấy ứng với bản thân bạn, thì có lẽ lá đại diện trong cổ tarot của bạn là lá hậu tiền này. Lá bài thường miêu tả một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi bình lặng trên chiếc ngai bằng đá. Một nửa mặt bà bị bóng tối che khuất, bàn tay bà đang ôm một đồng tiền lớn. Trên ngai đá chạm khắc những thiên thần, hoa quả và chiếc đầu dê tượng trưng cho cung ma kết. Những hoa cỏ sinh sôi nảy nở xung quanh bà, con thỏ màu đỏ chạy ngang qua tượng trưng cho sự dịu dàng, khả năng sinh sản, dẻo dai, nhanh nhạy, màu đỏ đại diện cho nguồn năng lượng dồi dào. Tính cách của người được miêu tả bởi lá bài này thường là một người hướng nội với những giác quan nhạy bén. Họ sử dụng lợi thế này để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đừng nhầm lẫn lá bài hậu tiền sẽ nói về một người phụ nữ, mà lá bài dùng hình ảnh này như một hình ảnh nguyên mẫu để đại diện cho tính cách người được nói đến. Đó là sự quan tâm chăm sóc, yêu thương đặc hữu của tính nữ, đồng thời cũng là sự cảm tính. Với yếu tố ngoại hàm là đất, thì những người được lá bài đề cập đến thường có xu hướng sống muốn quan tâm chăm sóc người thân thương của mình bằng những hành động cụ thể, thực tế. Song, họ cũng là người rất cố chấp, thường có rất nhiều nguyên tắc riêng của bản thân, nên cách thể hiện tình cảm của họ đôi khi thái quá, thậm chí là không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Đơn giản, bạn thích ăn phở, họ lại thích ăn bún bò. Thì khi bạn được họ quan tâm, thì họ sẽ cho bạn ăn bún bò triền miên mà vẫn tự nhủ là đang quan tâm bạn hết lòng. Nhưng đừng lấy làm phiền lòng mà phản ứng tiêu cực với họ, vì họ sống với nhu cầu muốn quan tâm người khác, muốn cảm thấy mình vẫn còn có ích với mọi người. Sự ruồng rẫy của người họ thương sẽ khiến họ cảm thấy đau khổ tột cùng. Vì vậy, bạn hãy dùng lời nói lý lẽ và tôn trọng để họ có thể thấu hiểu được cảm xúc của bạn. Bên cạnh đó, họ là người sống kín tiếng, không muốn bộc lộ bản thân quá nhiều. Thậm chí, khi họ bị đối xử một cách bất công thậm tệ, thì họ cũng ít khi bày tỏ các thành tích hay quan điểm của mình nếu không phải bị ép vào bước đường cùng. Do ảnh hưởng của yếu tố đất, nên họ thường ít chú ý đến bản thân, nên dễ tham công tiếc việc, và thường dễ rơi vào trạng thái căng thẳng tinh thần hay tự tạo ra áp lực tâm lý cho bản thân. Mặt khác, người được lá bài hậu tiền đại diện cho yếu tố nội hàm là nước, nên họ thường xử lý mọi vấn đề theo cảm xúc của họ. Vì vậy, họ là những người rất tinh ý, nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Song, họ thường che giấu cảm xúc của bản thân, thậm chí thường dồn nén cảm xúc tiêu cực cho đến lúc nó bùng nổ với người đặt hành xử tệ với họ. Họ là người có trí nhớ tốt, giỏi thực hành mọi thứ hơn là lý thuyết. Khả năng làm việc nghiêm túc thường là chỗ dựa cho người khác. Họ thích những công việc thực tế, thiết thực, và ngược lại, cảm thấy chán nản với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo cao, trừu tượng. Mặt khác, họ không thích xung đột hay đối đầu trong công việc đời sống. Vì là người thực tế, nên đôi khi tính cách của họ khá tính toán để làm sao có lợi nhất cho bản thân trong mối quan hệ với những người bình thường. Họ không phải là người có khả năng thích nghi với hoàn cảnh mới một cách nhanh chóng, cho nên họ thường có xu hướng níu kéo các mối quan hệ cũ đổ vỡ. Do không giỏi bộc lộ cảm xúc, nên họ thường làm cuộc sống bản thân trở nên nặng nề, xám xịt. Và tốt nhất, bạn đừng làm tổn thương đến họ một cách sâu sắc, vì họ có thể tha thứ cho bạn, nhưng không bao giờ quên. Hậu tiền là con người bao dung của đất lành. Lá sức mạnh, nội lực của người phụ nữ. Nội lực bên trong của người phụ nữ hệt như cỏ xanh, nhìn thoáng vô dụng nhưng lại chứa đựng sức sống mãnh liệt. Qua biết bao cơn nguy nan vẫn sống, vẫn xanh. Hãy thử nhắm mắt nhìn xem trên vai người phụ nữ biết bao nhiêu gánh nặng vô hình, nếu không mạnh mẽ đầy nội lực, sao gánh đây? Con gái thì yếu đuối, phụ nữ thì mạnh mẽ. Vì qua mưa sa bão táp thì người phụ nữ càng trở nên gan lì hơn. Hơn thế, nội lực bên trong họ càng lúc càng mạnh mẽ. Có lẽ vì thế, lá sức mạnh trong cổ Tarot mới lấy hình ảnh một người phụ nữ đang hàng phục một con sư tử để diễn tả sức mạnh tinh thần, hay đúng hơn là nội lực bên trong trái tim phụ nữ. Nếu như cổ xe thể hiện hình ảnh thắng lợi của người đàn ông chinh phục thế giới vật chất bên ngoài, thì Tarot lại chọn hình ảnh người phụ nữ nhẹ nhàng chế nhạo con sư tử đang há miệng để thể hiện cuộc chiến bên trong với bản ngã. Người ta có thể chiến thắng kẻ thù bên ngoài, chinh phục cả thế giới, nhưng để có thể chế ngự bản ngã, phần thú tính hoang dã bên trong thì vô cùng khó khăn. Không thể sử dụng bạo lực hay công cụ khác, chỉ có thể sử dụng sức mạnh của tinh thần. Trên đầu người phụ nữ áo trắng trong lá sức mạnh có vòng tròn vô cực, là biểu hiện của sức mạnh vô tận của ý chí con người. Còn con sư tử đại diện cho phần bản năng, sự cao ngạo bên trong luôn muốn trỗi dậy, và nó dường như có nguồn sinh lực bất tận bám rễ trong đất lòng. Không thể tiêu diệt, không thể xua đuổi, chỉ có thể chấp nhận và điều phục con sư tử bằng sức mạnh tinh thần nhẹ nhàng. Trong cuộc sống, người phụ nữ mạnh mẽ đầy nội lực không phải là người hung dữ phô trương ra bên ngoài với nhiều vũ khí hay bạo lực, mà là người nhẹ nhàng, điềm tĩnh, song lại can trường trước nguy hiểm khó khăn. Sự mạnh mẽ của họ không phải để gây chiến, mà là để bảo vệ những người họ thương. Nội lực của họ không dùng để xua đuổi, vùi dập nam nhân, mà dùng để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người đàn ông trong đời họ. Người phụ nữ nội lực là người không trọng hư danh, không màng thị phi, vì bản thân họ biết mình có gì, hiểu mình nên làm gì. Hơn thế, nội lực không biểu hiện qua lời nói, mà là hành động của bản thân trước sóng gió, giữa những lựa chọn gian khó. Người phụ nữ nội lực chẳng ở đâu xa, đó là mẹ, là chị, là người đã nhẹ nhàng bước qua những cuộc chiến trong đời, vẫn ngày ngày lo gánh cơm áo gạo tiền, vẫn sống đời bình thường một cách đầy phi thường. Strength. Đến một ngày đẹp trời nào đó, thứ khiến chúng ta đau khổ nhiều nhất trong ngần ấy thời gian không phải là sự phụ tình vô tâm hay bạo lực, mà chính là niềm tin. Niềm tin khiến chúng ta đã cho nhau hết thảy những trưa chiều xuân thu đẹp đẽ. Niềm tin chúng ta từng đặt vào tình yêu mạnh mẽ hơn bao lần. Vì tin nên chúng ta mới đủ sức mạnh chịu đựng biết bao đêm trắng, ngóng trông ai đi giữa gió bụi đến bạc màu lệ. Vì tin nên chúng ta đã không biết bao lần gồng mình trước bao não phiền, cúi mình giữa cơm áo gạo tiền chỉ vì để người không lo lắng buồn phương.